Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1162, chương 1162, hoài nghi. Chủ động xuất kích, nghe được Tần Dương lời nói, đám người sững sờ, sắc mặt vô cùng quái dị. Tiểu tử ngươi sợ là đầu tiến nước a? Đầu tiên nổi lên là một mực không quen nhìn hắn ngũ trưởng. Lão, lạnh lùng nói ra, coi như gia tộc khác không liên thủ, chúng ta cũng không làm gì được bọn họ. Bây giờ còn nghĩ đến chủ động xuất kích, hoàn toàn chính là lấy trứng chọi đá. Các trưởng lão khác cũng nhao nhao gật đầu. Hiện tại Trung gia liền giống như là một đầu bị chúng lang dòm ngó con cừu nhỏ. Có thể bảo vệ mình chu toàn liền đã rất vạn hạnh. Nào còn có tinh lực đi chủ động tiến công cái khác gia tộc. Dương Thanh, nói ngươi một chút ý nghĩ. Trung Linh Huyên đối với Tình Lang vẫn là rất tín nhiệm. Con người xinh đẹp bên trong nhuộm mấy phân chờ mong. Tần Dương hồi một cái mỉm cười, nhàn nhạt nói, đã các ngươi không có nghĩ tới muốn chủ động xuất kích, như vậy bọn hắn cũng chắc chắn nghĩ không ra. Chúng ta có thể đánh bọn hắn một cái trở tay không kịp. Đương nhiên, cũng không phải cùng bọn hắn cứng rắn đòn khiêng. Chúng ta chỉ cần đánh lén một ra, liền có thể yếu bớt thực lực bọn hắn. Đánh lén một ra, ý ngươi là, chúng ta thừa cơ tiêu diệt một cái gia tộc. Như vậy không những có thể suy yếu bọn hắn thực lực tổng hợp, thậm chí có thể xáo trộn bọn hắn kế hoạch. Hơn nữa chúng ta phòng bị cũng sẽ dễ dàng rất nhiều. Trung Linh Huyên không ngu ngốc, trong nháy mắt liền rõ ràng Tần Dương ý tứ. Tần Dương gật gật đầu, sấp xỉ là ý tứ này. Cùng ngồi chờ chết, không bằng trước tiên tháo bỏ xuống bọn hắn một cái chân. Cái này kế hoạch có thể, nhưng vấn đề là chúng ta Trung gia thực lực tại Nam Hoang bát đại gia tộc bên trong thuộc về sau. Coi như đánh lén một ra, cũng không có bao nhiêu phần thắng a. Đại trưởng lão cau mày nói. Tần Dương mỉm cười, ta có một mục tiêu, là Hứa gia. Hứa gia, đám người nhìn nhau, nhao nhao kinh nghi, tại sao là Hứa gia? Trung Linh Huyên hiếu kỳ nói. Tần Dương chậm rãi mà nói, nguyên nhân rất đơn giản. Giờ đây Hứa gia gia chủ Hứa Giang Long là yêu thần giới người giả trang. Tuy nhiên hắn gián tiếp khống chế Hứa gia, nhưng là chôn bên dưới tai họa ngầm, bởi vì Hứa gia những người khác còn bị che tại cổ bên trong. Đồng thời không biết bọn hắn gia chủ kỳ thực đã chết. Nếu như chúng ta vạch trần giả Hứa Giang Long chân diện mục, để Hứa gia cái khác che tại cổ bên trong người nhìn thấy chân tướng, như vậy tình thế đối với chúng ta chẳng phải có lợi sao? Tốt kế hoạch a. Trung Linh Huyên đôi mắt đẹp sáng rực tỏa sáng, tán thưởng nói ra, Hứa bá bá tại thế thời điểm cùng chúng ta Trung gia là tốt nhất đồng bạn, hơn nữa hắn cũng không đồng ý cùng gia tộc khác liên minh. Chỉ cần chúng ta vạch trần người kia chân diện mục, Hứa gia đệ tử cùng tộc nhân nhất định sẽ cảm kích chúng ta, cùng chúng ta lần nữa hợp tác. Cái này kế hoạch ta cảm thấy có thể thực hiện, các ngươi cảm thấy thế nào? Chư vị trưởng lão lẫn nhau nhìn sang, trong đầu đều có chút ý động. Nếu như cái này kế hoạch thành công, chẳng những suy yếu quân địch thực lực, còn vì chính mình tranh thủ được một cái minh hữu, nhất cử lưỡng tiện. Tam trưởng lão cười ha ha, hướng về Tần Dương duỗi ra ngón tay cái. Cao, một chiêu này thật cao. Tiểu tử ngươi tuy nhiên thực lực không ra thế nào, nhưng đầy trong đầu đều là âm mưu quỷ kế, lão già ta ưa thích. Ha ha, cái gì gọi là âm mưu quỷ kế? Cái này gọi là trí tuệ. Trung Linh Huyên bất mãn chừng một chút, nhưng nghe đến đối phương tán dương chính mình Tình Lang, phương tâm vẫn có chút ngọt ngào cùng tự hào. Nàng kéo lên Tần Dương cánh tay, cũng không để ý người khác ở đây, nhón chân lên tại Tần Dương trên mặt hôn môi một thoáng. Xấu hổ tán dương, ta liền hiểu rõ ngươi là trên cái thế giới này ưu tú nhất. khụ khụ, đại trưởng lão không đúng. Lúc ho khan hai tiếng, thản nhiên nói, vậy chúng ta lúc nào xuất phát? Đám người đem ánh mắt toàn bộ nhìn về phía Tần Dương. Tần Dương trầm tư một hồi, mở miệng nói ra, hai ngày sau a, xem trước một chút gia tộc khác có động tĩnh gì. Thuận tiện chúng ta cũng chuẩn bị thật tốt một thoáng, đề phòng đánh lén thời điểm xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Vậy chúng ta có tất nhiên muốn thông chi liễu ra sao? Ngũ trưởng lão đột nhiên hỏi, nhưng mà Trung Linh Huyên lại lung lay chán. Không cần muốn thông chi bọn hắn. Tuy nhiên chúng ta là quan hệ hợp tác, nhưng cũng không có khả năng một vị tìm kiếm bọn hắn che chở. Hơn nữa cái này kế hoạch càng ít người hiểu rõ càng tốt. Nếu như tiết lộ ra ngoài, liền phí công nhọc sức. Chính là, nếu có Tần Dương tham dự, tất phải sẽ làm ít công to. Tần Dương không phải thần, không thể mỗi lần đều trợ giúp chúng ta. Hơn nữa cái kia người rất tự phụ. Nếu như biết được chúng ta liền cái này chút nhiệm vụ đều không làm được, nhất định sẽ chế giễu chúng ta Trung gia vô dụng. Trung Linh Huyên lạnh lùng nói ra, trong lời nói mang theo một ít chán ghét. Bên cạnh Tần Dương khóe miệng co quắp đánh, nói thầm, nhà đầu này đối với ta thành kiến rất lớn. Ta có như vậy tự phụ sao? Đêm nay nhất định phải hảo hảo giáo huấn một thoáng. Gặp đại tiểu thư thái độ kiên quyết, ngũ trưởng lão cũng khó mà nói cái gì. Đã tất cả mọi người không có ý kiến, vậy cái này kế hoạch liền định, hai ngày sau đánh lén Hứa ra. Trung Linh Huyên giải quyết dứt khoát. Hai ngày thời gian nói nhanh không nhanh, nói chậm không chậm, rất nhanh liền đi qua. Trong lúc này, Tần Dương bọn hắn chế định từng đầu cặn kẽ kế hoạch, lấy ứng phó xuất hiện các loại tình huống. Cuối cùng đi qua thương nghị, quyết định để nhị trưởng lão lưu thủ Trung gia, mà Tần Dương, Trung Linh Huyên cùng bốn vị khác trưởng lão cùng một chỗ bí mật đi tới Hứa gia. Bọn hắn cũng không dám mang nhiều cao thủ, sợ đả thảo kinh xà. Tại cái này hai ngày thời gian bên trong, ngoại trừ thương nghị kế hoạch bên ngoài, trời vừa tối Trung Linh Huyên cùng Tần Dương liền không kịp chờ đợi đi giường che sự tình. Nhà đầu này người ở bên ngoài trước mặt dù sao cũng là bày ra một bộ lạnh lẽo cô quạnh bộ dáng, nhưng vừa đến trên giường lại như là thay đổi người, cực kỳ nhiệt tình, lớn để Tần Dương sảng khoái. Thậm chí có thời điểm Tần Dương sẽ muốn, như đổi thành người khác sợ là sớm bị nhà đầu này cấp ép khô. Hôm sau, sáng sớm, Tần Dương đám người liền sớm thu thập thỏa làm, chuẩn bị vụng trộm đi tới Hứa gia. Đi qua hai ngày điên cuồng chuyện chăn gối, Trung Linh Huyên càng ngày càng sấn xinh đẹp động lòng người. Đôi mắt bên trong phảng phất như là như đựng lấy một vũng thu thủy, nước ngấn ngấn, cực kỳ mê người, mà nàng dáng người cũng là theo trước kia gầy gò, trở nên đẫy đà một chút. Có thể so với tiêu chuẩn người mẫu. Ngươi đang nhìn cái gì a? Trên đường đi, gặp Tần Dương khi thì thẳng thắn nhìn qua hắn, Trung Linh Huyên má phấn ửng đỏ, gắt giọng, Tần Dương liếc mắt nghiêm túc đi đường mấy vị trưởng lão. Tiến đến nàng bên tai, vừa cười vừa nói, ta đang muốn lấy phía sau được nhiều rèn luyện một chút, dưỡng tốt thân thể, miễn cho ăn không no ngươi. Nghe vậy, nữ hài tức khắc lớn xấu hổ, thở phì phì nắm chặt đối phương cánh tay một thoáng, nhưng thần sắc nhưng có chút tâm thần bất định. Dương Thanh, ngươi có phải hay không không thích ta? Ta như vậy, không có a, ta nói sớm, ngươi loại nữ nhân này là nam nhân thích nhất loại hình. Tục ngữ nói tốt, bên ngoài là thục nữ, tại bên trong là đáng, ngạch, nhiệt tình nữ nhân. Tần Dương khó mà nói cái kia đáng chữ, chỉ được dùng nhiệt tình hai chữ thay thế. Nhưng nữ hài không ngốc, nghe ra đối phương ý ở ngoài lời, lại là một trận khó thở, không nhịn được tại đối phương trên cánh tay cắn một cái. Uy, ngươi tại sao lại cắn nơi này a? Tần Dương bị đau, vội vàng đẩy ra nàng, thần sắc bất đắc dĩ. Ngươi là thuộc tiểu cầu sao? Trung Linh Huyên đắc ý dương dương trắng như tuyết cái cằm. Dương nanh múa vuốt nói. Về sau nếu là dám nói bản cô nương là đãng, nói bản cô nương là loại nữ nhân đó, ta nhất định cắn chết ngươi. Nhìn lấy nữ hài này tấm đáng yêu bộ dáng. Tần Dương lắc đầu, hướng phía trước đi đến, ném câu tiếp theo, quả nhiên tiến hóa thành cọp cái, ngươi mới là cọp cái đây. Trung Linh Huyên nhăn nhăn mũi ngọc tinh xảo, cười mắng, vừa muốn theo sau, nàng đột nhiên bước chân một trận, lông mày có hơi nhíu lên, lẩm bẩm nói, kỳ quái a, hắn vì cái gì nói ta lại cắn hắn một cái, ta trước đây cắn qua sao? Nàng ngẩng đầu nhìn Tần Dương hình bóng, đôi mắt đẹp có hơi lấp lóe, giống như lâm vào trầm tư bên trong. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329/bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.